Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, khinh thường một trận chiến. Lời nói này ở giữa, ánh mắt của hắn, cuối cùng hạ xuống Cổ Phong trên thân. Hắn đáy mắt, hào quang lóe lên, một cỗ tiêu sát chi khí, chữ cổ trấn hải toàn bộ thân thể bên trên, trong nháy mắt tản mạn ra. Sát khí này, không có hóa thành thực thể. Nhưng cổ trấn hải giết người vô số, vẻn vẹn khí thế kia uy áp, cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Cổ Phong sau lưng, tiên đạo lục giai tu vi Lôi Mã đều sắc mặt tái nhợt, mà Cổ Phong tại đây lại là sắc mặt như thường. Chỉ vì Cổ Phong sát chỉ ý cảnh cũng đã đạt tới chân giai, mặc dù người trước mắt tu vi cao hơn Cổ Phong quá nhiều, nhưng muốn dùng sát khí áp chế Cổ Phong là không thể nào. Cổ Trấn Hải đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn diệt vô số người, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cũng là gặp không biết bao nhiêu. Nhưng trừ Cổ ra, thế hệ tuổi trẻ cái kia chói mắt nhất tồn tại bên ngoài, cho tới bây giờ không có một cái tuổi trẻ một đời tu giả có thể tại hắn dưới ánh mắt như vậy lạnh nhạt tự nhiên. Cổ Trấn Hải, tại đây là ta Hoàng Kim Thánh Tộc. Bách Lý Uyên giờ khắc này tức giận một câu, trên thân tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Không cần tức giận, Cổ Mỗ bất quá là tùy ý nhìn xem mà thôi. Cổ Trấn Hải gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, khí thế thu liễm, nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì danh tự? Kim Phong. Cổ Phong sắc mặt như thường, nhàn nhạt một câu. Cổ Trấn Hải trong miệng nhắc tới Kim Phong, chấm ngoặc kép, Cổ Lão Tam, đây là ta chất tử, ngươi dám tổn thương hắn mảy may, ta muốn tính mệnh của ngươi. Cũng tại thời khắc này, Kim Tiêu Ngưng phi thiên mà tới, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt, trên mặt mang theo lạnh lùng. Bất quá, Kim Tiêu Ngưng đáy mắt lạnh lùng chỗ sâu còn mang theo vẻ mất tự nhiên. Cái này vẻ mất tự nhiên bị Cổ Phong phát giác. Cổ Lão Tam, muốn hiểu rõ, bên trong ngày thường đại gia ai chứng kiến cái này vị chủ không phải gọi tiếng Cổ Tam gia, mà Kim Tiêu Ngưng lại xưng hô hắn vì Cổ Lão Tam. Kim cô nương. Cổ Trấn Hải đáy mắt hiện lên một vòng ý thẹn, mở miệng, ta với ngươi cũng không quen thuộc. Kim Tiêu Ngưng lãnh ngữ. Cổ Trấn Hải nghe xong, sắc mặt có chút xấu hổ. Bên này, Bách Lý Uyên lạnh lùng mở miệng, Cổ Trấn Hải, hôm nay là ta Hoàng Kim Thánh Tộc đại điển, nếu là vô sự, còn thỉnh ly khai. Cổ Mỗ tự mình đến đây, tự nhiên có việc, nghe nói Hoàng Kim Thánh Tộc vừa rồi đổi thánh tử, như vậy ta mang theo cái này mấy cái không nên thân nhà trong đệ tử đến đây lĩnh giáo một phen. Cổ Trấn Hải mở miệng, lĩnh giáo. Bách Lý Uyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cái này Cổ Thạc ba người tu vi mặc dù so với Hoàng Thiên Tường kém một chút, nhưng cũng đều là đứng đầu thiên kiêu, tại trong cùng thế hệ đều là không có cái gì địch thủ tồn tại. Cổ Phong mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng dù sao mới tiên đạo nhị giai đỉnh phong, đánh với bọn họ một trận chắc chắn thất bại. Hiển nhiên cái này Cổ gia là biết được Cổ Phong thực lực, đến tìm phiền toái. Hoàng Thiên Tường tại bên trên bầu trời chứng kiến cái cảnh này, trong lòng cười lạnh, người nhà họ Cổ đến chiến, đương nhiên sẽ không đem cái gì một kích ước hẹn toàn lực ứng phó dưới, Kim Phong sẽ thất bại thảm hại, đến lúc đó chính mình lại xuất tràng ngăn cơn sóng dữ, người đó mới thật sự là thánh tử. Ta Cổ gia thánh nữ đều còn không có đến, ngươi Hoàng Kim Thánh Tộc cái này đều không dám ứng chiến sao? Cổ Trấn Hải gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, tất cả mọi người hiểu rõ, Cổ gia có một cái thánh nữ, thiên phú chiến lực đều không tại Hoàng Thiên Tường phía dưới, cũng là cực kỳ nhân vật cường hoành. Bách Lý Uyên nghĩ đến, mở miệng, Phong Nhi gần đây thân thể khó chịu, việc này về sau rồi hãy nói. Thân thể khó chịu. Cổ Trấn Hải nghe xong, ánh mắt đảo qua Cổ Phong, lập tức lại nói, cái này tiểu tử tại ta khí thế áp bách phía dưới đều có thể mặt không đổi sắc, nơi nào có thân thể khó chịu bộ dáng. Cổ Trấn Hải, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên trong nháy mắt sắc mặt lạnh lên. Nếu không có bởi vì Hoàng Kim Thánh tộc thực lực tổng hợp so với Cổ gia yếu bên trên không ít, hắn sớm đã nổi trận lôi đình. Bách Lý sư thúc, Cổ Phong giờ phút này bước ra một bước. Phong Nhi, ngươi không cần nhiều lời. Nơi này là ta Hoàng Kim Thánh tộc, cổ tộc ngươi, không có can đảm này bức bách ngươi. Bách Lý Uyên lập tức tức giận một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Trấn Hải. Cổ Trấn Hải, ngươi nếu muốn lĩnh giáo, lão phu phụng bồi. Lời nói ở giữa, hắn quanh thân từng đầu lôi điện mãng xà, trong nháy mắt hiển hiện. Cái khác phong chủ, trên mặt cũng đều là vẻ nổi giận. Bách Lý sư thúc, ngài đều nói, ở xa tới là khách, đã vị tiền bối này dẫn người tới khiêu chiến, chúng ta tiếp chính là. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng tại bên cạnh, lo lắng mở miệng. Cổ Phong đối với Kim Tiêu Ngưng cười cười, chính là không có chuyện gì. Kim Tiêu Ngưng không có nhiều lời. Bách Lý Uyên cùng phần đông phong chủ, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, Kim Phong thật muốn ứng chiến không thành? Giờ khắc này, Cổ Trấn Hải lập tức mở miệng. Tiểu gia hỏa, coi như ngươi có mấy phần dũng cảm. Mặc dù Hoàng Kim Thánh tộc, đối với Cổ Phong sự tình, giữ bí mật rất đúng chỗ. Nhưng trải qua Cổ gia điều tra nhiều năm, rốt cục đại khái điều tra minh bạch. Chẳng qua là, đối với đem thánh tử vị trí, truyền cho một cái vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu giả. Cái này khiến Cổ gia có hoài nghi, tăng thêm nghe đồn hắn trên thân nắm giữ Hoàng Kim Thánh tử lệnh, càng là ý vị sâu xa. Như vậy hôm nay lúc này mới qua đến sò xét một phen, không phải liền là luận bàn sao? Cái nào tới trước? Cổ Phong ánh mắt đảo qua Cổ Thạc ba người, nhàn nhạt một câu. Bách Lý Uyên cùng rất nhiều phong chủ chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt không dễ nhìn. Nhưng Cổ Phong bây giờ đều đứng ra, bọn họ tự nhiên không cách nào lại ngăn cản. Nhưng trong lòng đều là vì Cổ Phong lo lắng. Hoàng Thiên Tường tại đây, không nói gì, đáy mắt lại là mang theo cười lạnh, chuẩn bị xem kịch vui. Toàn bộ thất phong đạo tràng, vô số Hoàng Kim Thánh tộc tu giả, giờ phút này lại là nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là bọn họ thánh tử đại nhân, đối mặt tam đại cổ gia yêu nghiệt, mặt không đổi sắc, trực tiếp ứng chiến. Đối với Cổ Phong sảng khoái như vậy, Cổ Trấn Hải đều là hơi có chút kinh ngạc. Hắn tùy ý một câu, các ngươi ai đi giải quyết hắn? Cổ Thạc, Cổ Vân, Cổ Ảnh ba người, trong mắt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trước mắt cái này tiên đạo nhị giai tiểu quỷ, rốt cuộc là nơi nào đến tự tin khiêu chiến ba người a? Ta đến, Cổ Thạc mở miệng, cường tráng thân thể bước ra một bước, đại địa đều là vì đó chấn động. Cổ Thạc nắm chặt nắm đấm, phát ra khớp xương tiếng va chạm, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiểu tử, cho ta xem, ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu, có thể hay không ngăn trở ta nắm đấm. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Cổ Phong cao thấp dò xét một phen, trên mặt tức khắc biểu lộ nồng đậm cực kỳ vẻ khinh thường. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt như vậy khinh thường, Cổ Thạc tức giận, chính là ta, như thế nào? Ngươi đi xuống đi, ngươi không có tư cách làm ta đối thủ. Cổ Phong lời nói ở giữa, ống tay áo hất lên, lập tức một tiếng cảm thán. Cái kia ngôn ngữ ở giữa nồng đậm cực kỳ tiếc nuối cùng vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, Cổ gia thiên kiêu, chỉ có tài nghệ như vậy. Vừa nói, Cổ Phong hai tay phía sau, nhìn về phía không trung, hiển nhiên một bức cao thủ tịch mịch bộ dáng. Cái này, sững sờ, mọi người tại đây, tất cả đều sững sờ. Đối mặt một cái 10 vạn năm phía dưới tiên đạo lục giai thiên kiêu, thánh tử đại nhân vậy mà như thế khinh thường. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.